Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người không nhiều, nhưng nhất định phải là cao thủ. Để mà đối nội chấp pháp, phối hợp huân đường, trừng phạt giới một chút vi quy người. Đương nhiên, đề nghị này còn không có triệt để chứng thực, chờ lấy La Trần đến quyết định. La Trần hơi sau khi tự hỏi, liền công nhận đề nghị này. Về phần chấp pháp đường đường chủ chi vị, Trung Nguyên Lễ liền là không có hai nhân tuyển. Hắn nguyên bản liền bị La Trần treo cái chấp pháp trưởng lão chức xuống. Kể từ đó, La Thiên Hội từng cái bộ môn đường khẩu, coi như triệt để thành hình. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, dù là trong thời gian ngắn, không có La Trần tọa chấn, cũng có thể tự do vận chuyển lại. Mà cái thứ ba biến hóa, thì là một kiện tin tức tốt. Linh Quân đã có thể ổn định luyện chế Ngọc Tủy Đan. Có nhiều ổn định, La Trần mừng rỡ. Tư Mã Huệ Nương nói, đương nhiên không có hội trưởng ngươi như vậy đăng phong tạo cực. Linh Quân đại khái 15 phần nguyên vật liệu, có thể thành đan một phần, trước mắt cấp bậc là hạ phẩm, 15 phần nguyên vật liệu, chi phí đại khái cần 75 khối hạ phẩm linh thạch. Trước mắt Khúc Linh Quân còn không cách nào khống chế tốt ổn định thành đan số lượng. Một lò có chừng tái 15-16 viên, đối ngoại tiêu thụ, giá trị cũng bất quá mười mấy khối linh thạch. Nói cách khác, mỗi lần luyện đan, đều là tại lỗ vốn, không có chút nào ích lợi có thể nói. Nhưng mà nghe được tin tức này, La Trần lại là lòng tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm hắn. Luyện đan thiên phú, đúng là như này siêu quần bạt tụy, từ ban sơ đọc thuộc lòng bách thảo đồ phổ, đan đường làm việc vặt, càng về sau vào tay luyện đan, lại đến La Thiên Hội toàn lực ủng hộ hắn, cung cấp lượng lớn nguyên vật liệu để hắn luyện chế. Thời gian tính toán đâu ra đấy, mới trôi qua 6 năm mà thôi, thời gian này, nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế, đối với tu sĩ cấp cao tới nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Đại tông môn bên trong, muốn bồi dưỡng được một cái có thể ổn định luyện chế bậc một hạ phẩm đan dược luyện đan sư, chỉ ít tầm 10 năm, như nghĩ có chỗ ích lợi, kia càng là muốn tiêu hao càng nhiều hơn 10 năm. Về phần đại sư cấp, tông sư cấp luyện đan sư, vậy thì không phải là lấy 10 năm, tính toán, bây giờ Khúc Linh Quân chỉ tốn 6 năm, liền hoàn thành đại tông môn luyện đan sư hạt giống bước đầu tiên. Hắn luyện đan thiên phú, không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú, đương nhiên, trong này cũng có La Trần cho luyện đan tâm đắc có quan hệ. Hắn nhưng là tại Ngọc Tủy Đan luyện chế bên trên, đi đến đỉnh phong tồn tại, nói một câu này đan tông sư cấp tồn tại cũng không chút nào quá đáng, nhờ vào đó tương trợ, phối hợp Khúc Linh Quân tự thân luyện đan thiên phú, mới có loại này ngoài dự liệu kết quả. Tư Mã Huệ Nương nhìn xem La Trần kia dương lên khóe miệng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, 3 năm này, nàng một thân một mình xử lý La Thiên Hội sự vụ lớn nhỏ, quả thực lao tâm lao lực, bây giờ đạt được La Trần khẳng định, cuối cùng an tâm, bất quá phía dưới, muốn nói sự tình, liền để nàng có chút thấp thỏm. Hội trưởng, ngươi còn yêu thú kia? Việc này ta đã biết, không trách các ngươi. Thế nhưng là, vậy làm sao đều là một đầu bậc hai chiến lược a? La Trần lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Tư Mã Huệ Nương muốn nói, liền là Tiểu Hồng chạy trốn sự tình. Tiểu Hồng, bậc hai bạo viên, thú triều chi chiến bên trong, bị hắn cùng Vương Uyên bắt sống, về sau đạt được ngự thú công pháp về sau, đem nó nô dịch, tại Tiểu Hoàn Sơn chi chiến bên trong, cũng coi như xuất lực rất nhiều, mà ở La Trần tiến vào Đại Hà Quỷ Thành bế quan về sau. Con thú này tại năm thứ hai, liền từ Tiểu Hoàn Sơn trên trốn. Không chỉ có chạy trốn, còn mang đi huyết mạch của nó hậu duệ, đầu kia tiểu vượn, không có ta áp chế, sẽ bên trong xác thực không người nào có thể thời gian dài khống chế nó. Mà lại, ta kia quyển, vạn thú kinh, vốn là chỉ là vừa mới nhập môn, dù là ta thời thời khắc khắc trông coi nó, cũng muốn không ngừng thực hiện dịch linh ấn tiến hành khống chế. La Trần như cũ có thể cảm nhận được hắn cùng Tiểu Hồng ở giữa kia như có như không liên hệ. Nhưng phần này liên hệ, ngay tại chậm rãi biến yếu, có thể thấy được, Tiểu Hồng đã trốn vào sâu trong núi lớn. Đang không ngừng rời xa hắn, thôi được, mà theo nó đi thôi. La Trần không làm lo sợ không đâu chi tư, ánh mắt rơi xuống đại điện bên trong, tại Tư Mã Huệ Nương báo cáo công tác thời điểm, La Thiên Hội rất nhiều cao tầng đã dần dần hội tụ tới. Đối mặt những cái kia quen thuộc ánh mắt, La Trần phun ra một cái làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp quyết định. Sau 3 tháng, rời đi Đại Hà Phường, chương 295, người nghĩ tới, tự tay vì nàng lập bia tương lai sao? Sau 3 tháng, rời đi Đại Hà Phường, đột nhiên xuất hiện quyết định, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, thậm chí một chút vừa tới người, còn cho là mình không nghe rõ ràng, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Tần Lương Thần nghi ngờ nói, rời đi Đại Hà Phường, là La, hội trưởng ngươi một người, vẫn là chúng ta cùng một chỗ. Lời đến khóe miệng, vốn nên là, La Trần, hai chữ, lại vô ý thức, biến thành, hội trưởng, cái này mất tự nhiên một màn, lại không có bất kỳ người nào để ý. La Trần nhìn xem hắn, thản nhiên nói, có thể là ta một người, cũng có thể là tất cả mọi người cùng một chỗ. Chỉ nhìn các ngươi làm sao lựa chọn, Ngụ ý, liền là hắn La Trần là đi định, La Thiên hội tu sĩ, nếu như nguyện ý đi theo hắn, đó chính là cùng đi, nếu như không nguyện ý, hắn cũng không bắt buộc. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vì cái gì? Nói chuyện chính là đã lâu không gặp Đoàn Phong, 3 năm thời gian đi qua, thiếu đi đã từng trẻ tuổi nóng tính, trở nên càng phát ra trầm ổn, trên cằm đều xúc lên râu ngắn, mà hắn vấn đề này, cũng là tất cả mọi người muốn hỏi, La Thiên hội thật vất vả mới đi đến mức hiện nay. Có được Tiểu Hoàn Sơn, Tà Nguyệt Cốc 2 đại linh địa, dưới trướng tu sĩ số lượng qua 300 số lượng, các phương diện sinh ý, nhân mạch, lãnh địa, cũng dần dần bắt đầu đi đến quỹ đạo, bây giờ, lại muốn nói đi là đi, ai nguyện ý, ai lại bỏ được, đối mặt đám người nghi hoặc, La Trần sắc mặt bình tĩnh, nói ra, lại là ngưng trọng vô cùng, quỷ thành bên trong, ra quỷ vương cấp tồn tại, dù nhận kim đan tượng nhân còn sót lại thủ đoạn trấn áp, nhưng phá khốn mà ra lại là chuyện sớm hay muộn, theo ta phán đoán, ngắn thì nửa năm, lâu là 1 năm, nó tất nhiên thoát khốn. Đại Hà Phường, đã không phải đất lành. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau chấn kinh bên trong, càng là riêng phần mình trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Quỷ vương cấp tồn tại, đây chính là so sánh tiên đạo kim đan cảnh cường đại tồn tại. Lại cùng chủ động chuyển tu quỷ đạo quỷ tu khác biệt. Đại Hà Phường bên trong quỷ vương, tất nhiên là người chết về sau, lệ quỷ oan hồn hấp thụ khổng lồ âm sát chi khí hình thành. Loại này tồn tại, linh trí có bao nhiêu khó mà nói, nhưng đối với bất luận cái gì sống sinh linh, đều có thiên nhiên xâm lược tính. Nếu thật sự là như thế, kia Đại Hà Phường đã không thể nói là ác địa. Tương lai, chắc chắn sẽ trở thành một mảnh tử địa. Tư Mã Huệ Nương sợ hãi nói, hẳn là, liền là hôm qua quỷ thành trận kia dị động. Lập tức, tất cả mọi người nghĩ đến hôm qua quỷ thành trận kia kinh thiên động địa động tĩnh. Lúc ấy, Đại Hà Phường phụ cận tất cả tu sĩ đều cảm ứng được. Nhưng về sau, động tĩnh dần dần tiêu trừ. Cấp thấp tán tu không cách nào nhập quỷ thành thăm dò, chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Bây giờ nhìn đến, chỉ sợ là quỷ vương sắp xuất thế dấu hiệu. Làm La Trần trịnh trọng sau khi gật đầu, tất cả mọi người không khỏi tuyệt vọng. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn liền thật muốn rời khỏi Đại Hà Phương mảnh này trốn cũ. La Trần không nói một lời, lưu lại đầy đủ thời gian, làm cho tất cả mọi người tiếp nhận hiện thực này. Ánh mắt đảo qua đám người, bỗng dưng ánh mắt một trận đại điện mạt, có 97 phần tất nam tử trẻ tuổi, chính nắm thật chặt mễ lạp tay. Nhíu mày, La Trần thu tầm mắt lại, trực tiếp mở miệng nói, mặc dù theo ta phán đoán, chí ít cần nửa năm kia quỷ vương mới có thể thoát khốn. Nhưng là chúng ta không thể đem thời gian thẻ đến như vậy chết. Không phải đến lúc đó bận không qua nổi, vạn nhất sách trước thoát khốn, kia càng là tai họa ngập đầu. 3 tháng, thời gian 3 tháng, thu thập xong dấu vết, rời đi Đại Hà Phường, thay hắn tu hành, La Trần lời nói, tại đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn, tiếp nhận quỷ vương tồn tại về sau, tất cả mọi người chấn kinh dần dần tiêu tán. Bọn hắn bắt đầu nghiêm túc đi suy nghĩ, nhóm người mình lại nên đi nơi nào, đơn đả độc đấu, không nơi nương tựa tán tu sinh hoạt, là tuyệt đối không thể nào, bây giờ La Trần nguyện ý mang lên bọn hắn, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Nghe La Trần lời nói, tâm tình của mọi người, cũng dần dần trở nên tỉnh táo, có dẫn đầu, rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục như vậy mê mang. Duy nhất để mọi người còn hoang mang, chỉ có một việc, khục khục, Viên bà run run rẩy rẩy mà hỏi, hội trưởng, chúng ta nên đi hướng nơi nào? Cho nên, ngươi là muốn cùng Mễ Lạp kết thành đạo lữ. Đại điện bên trong, một mảnh trống rỗng, chỉ có ngồi cao thượng vị La Trần, cùng quỳ trên mặt đất Khúc Linh Quân, thanh thanh đạm đạm lời nói, rơi vào bên tai, lại giống như núi nặng. Khúc Linh Quân thân thể run lên, cắn răng kiên định nói, đệ tử là nghĩ như vậy. La Trần đạm mạc nhìn xem hắn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, cảnh giới bao nhiêu? Đệ tử năm nay 18, luyện khí tầng 5. La Trần khóe miệng giật giật, 12 tu hành, trải qua 6 năm, đằng sau càng là có La Thiên hội toàn lực ủng hộ ngươi tu hành. Mới khó khăn lắm luyện khí tầng 5, đệ tử tư chất ngu dốt, đã ngươi chính mình cũng biết tư chất không được, vì sao còn muốn đem tâm tư phóng tới những này nhi nữ tình trường trên? Một câu tiếp theo lời nói, ngữ khí rõ ràng có chút nặng, Khúc Linh Quân thân thể khẽ run, không dám nhìn thẳng La Trần ánh mắt, hắn sợ nhìn đến một màn kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Hắn chỉ là cúi đầu nói, Mễ Lạp tỷ từ nhỏ đã đối ta vô cùng tốt. Tại sư tôn ngươi đột phá trúc cơ đoạn thời gian kia, cũng là nàng một mực tận tâm tận lực dạy bảo ta như thế nào luyện đan. 3 năm này, ông nội ta thân thể ngày càng sa sút, mà ta không thể cô phụ ngươi kỳ vọng, phải nỗ lực tu hành, cố gắng luyện đan, nhiều khi đều là nàng tại thay ta chiếu cố bệnh nặng gia gia. 2 năm trước, gia gia qua đời, đoạn thời gian kia là ta tối thời điểm mê mang, cũng là nàng, Khúc Hán Thành vậy cái kia lão đầu, đến cùng vẫn là đi, tuổi của hắn kỳ thật cũng không tính lớn. Nhưng trước kia liền cùng người tranh đấu từng có ám thương, cho nên cho tới nay đều nhìn tuổi già sức yếu. Một lần kia đan đường nổ lô, hắn vì bảo vệ kia viên trung phẩm ngọc tủy đan, càng là bị thương thật nặng. Tại La Trần bế quan 3 năm này bên trong, hắn đến cùng vẫn là không có chịu đựng, buông tay nhân gian, mình cũng chưa kịp tiễn hắn một đoạn. Khúc Linh Quân từ bé liền là từ hắn ra ra một tay nuôi nấng. Có thể nghĩ, hắn lúc đó tâm tình sẽ là loại nào bi thương. Nghe những lời này, La Trần lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Hắn không cắt đứt đối phương kể ra. Trên thực tế, chính mình cái này sư phụ, làm được cũng xác thực không đủ xứng trước. Chưa bao giờ tự mình dạy bảo qua đối phương tu hành. Phương diện luyện đan ngoại trừ lúc đầu thi ra ngoài trường. Đằng sau càng là chỉ ném đi một bản luyện đan tâm đắc liền làm qua loa. Khách quan mà nói, Mễ Lạp mới là Khúc Linh Quân luyện đan trên đường, chân chính người dẫn đường. Mặc dù Khúc Linh Quân hiện tại đã đạt giả vi tiên, đi tới Mễ Lạp phía trước, nhưng cũng có sư đồ chi thực, nhiều năm ở chung xuống tới, cho dù Mễ Lạp cũng không xinh đẹp, nhưng thiếu niên mộ ngài, dần dần sinh tình cảm giác đúng là bình thường, để hắn bất đắc dĩ, cũng chính là điểm này, tại cái tuổi này, có quyết định như vậy, đều không tốt nói hắn là phản nghịch, vẫn là có chủ kiến. Sư phụ, mời thành toàn chúng ta. Chẳng biết lúc nào, người thiếu niên đã ngẩng đầu, ánh mắt kiên định ngước nhìn phía trên nam nhân, La Trần chau mày, hai bên quai hàm có chút lõm, nửa ngày, hắn mới yếu ớt thở dài, ta lại hỏi ngươi ba cái vấn đề, trả lời ta, mới quyết định, sư phụ xin hỏi, ngươi nhưng hy vọng cùng Mễ Lạp đến già đầu bạc, đồng sinh cộng tử, như thành đạo lữ, từ nên chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi nhưng hy vọng trúc cơ, đệ tử từ đạp vào tu hành chi đồ, đã hứa nói, bái sư thời điểm, đến sư phụ cổ vũ. Trúc cơ chi tâm đã vô cùng kiên định, cực kỳ tốt, vậy ta cuối cùng hỏi ngươi, lấy ngươi chi phán đoán, Mễ Lạp tư chất, có thể hay không trúc cơ? Nàng, sợ là vô vọng, nghe kia dần dần xa sút thanh âm, La Trần lắc đầu, nàng bản lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, tư chất lại như này thấp kém, lại không tư nguyên cung ứng, nếu ngươi giáp trúc cơ, tăng thọ 200, nàng lại mất sớm, như thế nào đầu bạc, như thế nào đến già, ngươi nghĩ tới, tự tay vì nàng lập bia tương lai sao? Đại điện bên trong, người thiếu niên như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, quỳ trên mặt đất, hai mắt mờ mịt, trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được trăm năm về sau, tự tay là ái thê lập xuống bia đá, gieo xuống cây xanh hình tượng, bên tai một bên, sư phụ tiếng thở dài vang vọng thật lâu, ngươi dao động, không, ta chỉ là, hắn ngập ngừng nói bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng mà, đón La Trần kia phảng phất có thể xem thấu hắn tâm linh thâm thúy ánh mắt. Ánh mắt đã không còn kiên định như vậy, thiếu niên mộng ngài, ta có thể hiểu được. Nhưng đại đạo từ từ hắn xây xa này, nếu không có thể đuổi theo ngươi bước chân đạo lữ, làm sao đàm chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, bất quá là tự tìm buồn giàu thôi. Giơ tay lên, cửa lớn chậm chậm mở ra, bên ngoài đã tới hoàng hôn, đầy trời dáng đỏ, làm nổi bật trễ hà là như kia chói lọi, một thân ảnh, quỳ gối ngoài cửa, cô đơn chiếc bóng, cơ khổ không nơi nương tựa, nhìn xem đạo thân ảnh kia, La Trần tâm, thật giống như bị nhói một cái, đây cũng là cái người đáng thương a, ta cũng không làm kia tuyệt đánh uyên ương tiến hành. Đợi ngươi đến luyện khí 9 tầng về sau, lại đến nói cho ta đáp án đi. Khúc Linh Quân há to miệng, cuối cùng chỉ có một tiếng, hắn đối La Trần dập đầu cái đầu, liền rời đi Hoàn Vũ Điện. Đại điện bên trong, trống rỗng, La Trần ngồi một mình ở rộng lượng ghế dựa trên giường. Thần sắc vô cùng phức tạp, hắn đối Khúc Linh Quân lời nói, không phải là không đối với bản thân một loại phân tích. Cùng nhau đi tới, biểu hiện của hắn, càng phát ra ưu tú, sớm đã không phải lúc trước không người hỏi thăm nhỏ yếu tán tu. Có thực lực, có địa vị, cũng có thanh danh, đối với hắn yêu ái có thêm nữ tu, vô số kể, liền ngay cả tàu tử Mộ Dung Thanh Liên, đã từng động đậy giới thiệu với hắn nữ tu ý nghĩ. Nếu là gần thêm chút nữa, cũng có cùng hắn quan hệ không ít Cố Thải Y như này tiểu mỹ nhân. Muốn nói hắn, chưa hề động tâm qua, kia tuyệt đối không có khả năng, hắn không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân. Xuyên qua trước đó, cũng chỉ là cái khổ bức xã xúc, đàm cái yêu đương, cũng còn bởi vì thành phố lớn cao giá phòng, vô tật mà chấm dứt, so sánh dưới, tu tiên giới nữ tu kia quả nhiên là đều có phong tình, ít có dâu xí hạng người, dưới loại tình huống này, để hắn thủ vững bản thân, bất quá là một viên hướng đạo chi tâm thôi, chưa thành trúc cơ, cho nên hắn muốn giữ lại nguyên dương chi thân, thành tựu trúc cơ về sau, lại chỉ cảm thấy tầm mắt kiến thức, lập tức trống trải, không còn so đo nhất thời trưởng ngắn, loại tình huống này, như chỉ là vì ham sắc đẹp, hoặc là nhất thời gia đình ấm áp, vội vàng định ra chung thân đại sự, kia tương lai, chờ đợi hắn, rất có thể liền là, đình có cây sơn trà. Ta vợ chết chi niên chỗ tự tay chồng vậy, nay đã cao vút như đóng vậy, hắn không muốn nhìn thấy một màn kia xuất hiện, nhìn xem người yêu từ phong nhã hào hoa, đến tóc trắng xóa, cuối cùng chết già ở trong ngực, cái loại cảm giác này, cho dù chưa từng trải qua, chỉ sợ cũng tuyệt đối không dễ chịu, vì thế, La Trần từ trúc cơ về sau, liền đã thầm hạ quyết tâm, nếu không phải vừa thấy đã yêu, cực độ động tâm, tuyệt không khẽ mở muốn luyến, đây là quyết tâm của hắn, nhưng cũng lưu lại cho mình một điểm đường lui, rốt cuộc tình yêu cái đồ chơi này rất có ma lực, ai biết tới thời điểm, mình có hay không sức chống cự đâu. La Trần bật cười lớn, ta cả đời này, cho dù không tìm cái ma đạo yêu nữ, đại tông tiên tử, nhưng lại thế nào cũng nên có cái có thể đuổi theo chân mình bước đạo lữ đi. Đại Hà Phường tán tu, chợt phát hiện một sự kiện, La Thiên Hội, giống như muốn đi rồi. Các loại dược liệu, điên cuồng bán phá giá, các loại pháp khí cấp thấp, hoàn toàn không theo trước mắt giá thị trường, một mạch bán ra, mấy năm này chiếm cứ một chút cổ nguyên dãy núi đi săn điểm. Cũng đều xét bán cho bản địa một chút tán tu thế lực nhỏ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả kinh doanh đã lâu Tà Nguyệt Cốc, cũng hủy đi thủ cốc đại trận, một bộ tùy thời muốn đi bộ dáng, động tác như thế, để đám tán tu không khỏi lòng người bàng hoàng bắt đầu. Một chút hiếu thức chi sĩ, càng đem việc này, cùng Đại Hà Quỷ Thành lúc trước kia một trận đột nhiên xuất hiện dị biến treo mắc câu. Bọn hắn, cũng đã nhận ra không ổn, mà tại Tiểu Hoàn Sơn bên trong, một trận luyện đan đại hội, ngay tại hừng hực khí thế cử hành, nói là đại hội, nhưng trên thực tế chủ yếu ra tay, vẫn là La Trần, Khúc Linh Quân, Mễ Lạp ba người, nhìn kỹ, Ngọc Tủy đan luyện chế, chủ yếu nhất liền là tại chỗ này lý chủ tài trình tự bên trên, mà phải xử lý hoán ngọc, nhất định phải dùng đến chiết ngọc thủ môn này đan thuật. Chú ý ta động tác kế tiếp, to lớn phòng đan bên trong, địa hỏa cháy hừng hực, La Trần đứng tại đan đỉnh trước đó, hai tay như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, không ngừng đan sen, từng sợi linh lực, tại hắn lôi kéo dưới, lần theo hoán ngọc bề ngoài khe hở, chậm rãi thẩm thấu, bên cạnh, Khúc Linh Quân cùng Mễ Lạp trợn to mắt, mắt không chớp nhìn xem một màn này, nếu có những luyện đan sư khác ở đây, chắc chắn không hiểu, La Trần dạy bảo Khúc Linh Quân, vì hắn biểu thị luyện đan thuật là hẳn là, sư đồ truyền thừa mà, nhưng Mễ Lạp một cái, ngoại nhân, lại có tài đức gì, có tư cách đó, đây cũng là La Trần, có qua có lại, tiến hành, Mễ Lạp thay thế mình, dạy bảo Khúc Linh Quân nhiều năm, công lao khổ lao đều có, mà chính nàng, lại nhận hạn chế luyện đan thiên phú, chỉ có thể luyện chế đơn giản tích cốc tán, đến mức nhiều năm như vậy, đãi ngộ cũng không có đi lên bao nhiêu, nếu có thể từ La Trần biểu thị bên trong, hấp thu đến đồ vật, dù chỉ là một điểm, cũng có thể được ích lợi không nhỏ, đến lúc đó, nếu có thể một mình luyện chế bậc một đan dược, tự nhiên là tốt nhất. Dù là không thể, cũng có thể cho Khúc Linh Quân đánh một chút tiểu ra tay. Dạng này, cũng có lý do cho nàng tăng lên một điểm đãi ngộ. Khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú lên hai người, La Trần trong lòng thở dài, đến cùng là Linh Quân coi trọng người, lại Mễ Thúc Hoa năm đó cũng đối với ta rất có giúp đỡ. Có thể để cho Mễ Lạp trôi qua thư thái điểm, ta cũng ý niệm thông suốt một chút, một phen biểu diễn qua sau, La Trần thu tay lại, tùy ý Khúc Linh Quân đi hoàn thành sau cùng thu đan công việc. Sư phụ, thành đan 40 viên, đều là thượng phẩm. Khúc Linh Quân hưng phấn vô cùng, bưng lấy cái kia mâm gỗ, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, đây chính là hắn sư phụ, vừa ra tay, liền có thể tùy ý luyện ra thượng phẩm đan dược, cho dù là luyện đan đại sư, chỉ sợ cũng làm không được loại trình độ này đi, mình so sánh với hắn, thật sự là, kém đến thực sự quá xa, bên cạnh Mễ Lạp, nhìn xem La Trần ánh mắt, cũng không khỏi kinh diễm vạn phần, đây chính là La Trần, đây chính là đan trần tử, mỗi lần ra tay, cuối cùng sẽ cho người ta mang đến rung động. Năm đó luyện chế tích cốc đan là như thế, luyện ra thượng phẩm trúng diệu hoàn cũng là như thế, bây giờ, ngay cả thượng phẩm ngọc tủy đan, đều là như này dễ như trở bàn tay. La Trần khoát tay áo, lơ đễnh, ngược lại nghiêm túc nhìn xem Khúc Linh Quân, lúc này hắn, ngược lại không có trước đó kiên định thành thục, tràn đầy đều là đối đan đạo nhiệt tình, học được nhiều ít, chương 296, quỷ mài âm linh, lấy ai là tôn, La Thiên Hội đem đi, lại không phải vội vàng khởi hành, thời gian 3 tháng, là La Trần tỉ mỉ sau khi tự hỏi định ra tới. 3 tháng này, mặc kệ là xử lý sản nghiệp, vẫn là chủ bị tư nguyên, đều tương đối sung túc, hắn cũng có thể mượn 3 tháng này thời gian, luyện chế ra một nhóm lớn đan dược đến, đang nghe qua Tư Mã Huệ Nương báo cáo về sau, hắn đối La Thiên Hội trước mắt tài chính tình trạng, có rõ ràng nhất nhận biết, trong sổ sách, chỉ có không đến 5 vạn khối linh thạch, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này thực sự quá ít, phải biết, lúc trước Mễ Thúc Hoa vì mua sắm pháp bảo đều một hơi từ Phá Sơn Bang chủ tập 8 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tự xưng là dồi dào nhất luyện đan sư, La Trần thủ hạ thế lực chỉ có như thế điểm linh thạch, quả thực ra tay không nổi a. Đương nhiên hắn không trách Tư Mã Huệ Nương kinh doanh vô phương, trên thực tế nàng đã làm được tốt nhất rồi, mặc kệ là mở nguyên vẫn là giảm chi tiêu, bốc lên đắc tội với người phong hiểm đều tận khả năng làm đúng chỗ, chủ yếu vấn đề vẫn là khắp nơi tại trước đó La Thiên Hội quá dựa vào La Trần, từ chủ bị đột phá trúc cơ đến trúc cơ về sau bế quan, La Trần hết thảy tốn mất trọn vẹn thời gian 6 năm. Cái này 6 năm bên trong, hắn tự mình ra tay luyện đan số lần, lác đác không có mấy. Tại loại tình huống này, La Thiên Hội có thể lợi nhuận 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Làm nhớ Tư Mã Huệ Nương công đầu. Đương nhiên, công lao là công lao, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cũng là thật xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cho nên, rời đi trước đó, La Trần muốn mượn lấy Tiểu Hoàn Sơn địa hỏa chi tiện, trắng trợn luyện chế một nhóm đan dược đến. Mà lại cái này một nhóm đan dược, hắn sẽ không lại giấu rốt, thượng phẩm ngọc tủy đan, mỗi một lô đan dược, đều chạy thượng phẩm đi, La Trần tính toán qua, 3 tháng dựa theo 50% thành đan tỷ lệ. Mỗi ngày luyện chế 20 phần nguyên vật liệu, hắn trọn vẹn có thể luyện ra 1.8 vạn viên thượng phẩm ngọc tủy đan. Đối ngoại bán ra lời nói dựa theo trước mắt ngọc đỉnh vực hỗn loạn thế cục. Thượng phẩm ngọc tủy đan giá cả cũng không rẻ, chí ít có thể đuổi kịp Dược Vương Tông sản xuất hạ phẩm dưỡng khí đan. Nói cách khác, sau 3 tháng, hắn đưa tay nắm 18 vạn hạ phẩm linh thạch khoản tiền lớn. Có khoản này khoản tiền lớn tại, mặc kệ là đi nơi nào, đều có thể đặt chân. Nếu là lấy trước, là Trần tự nhiên không dám càn rỡ như vậy luyện đan. Chắc chắn sẽ có người đỏ mắt, nhịn không được ngấp nghé một hai, nhưng hắn hiện tại đã tấn thăng trúc cơ, các loại thủ đoạn càng phát ra thành thạo, chỉ cần không gặp trúc cơ hậu kỳ hạng người, nhiều nhiều ít ít đều có sức tự vệ, cho nên là Trần mới dám trắng trợn luyện chế thượng phẩm ngọc tủy đan. Tài phú vĩnh viễn không phải càng nhiều càng tốt, mà là muốn cùng thực lực thành tựu có quan hệ trực tiếp. Nhờ vào tấn thăng trúc cơ kỳ, thần hồn nội tình, linh lực dung lượng, chính là đến đối linh lực điều khiển đều chiếm được tăng lên cực lớn. La Trần mỗi ngày luyện chế 20 phần ngọc tủy đan cũng không tính mệt mỏi, rốt cuộc còn có một đám người phụ trợ hắn. Nếu là đổi được hiện đại, xưng là một cái cỡ nhỏ dây chuyền sản xuất cũng không phải là quá đáng, bất quá lại nhiều lại không được. Không phải La Trần không chịu đựng nổi, mà là thủ hạ chân chính được xưng tụng luyện đan sư, liền Khúc Linh Quân một cái, La Trần có thể đồng thời chiếu cố 4 cái phòng đan, đã coi như hắn luyện đan tạo nghệ đầy đủ cao, linh thức đủ cường đại. Mỗi ngày luyện xong đan về sau, kết thúc công việc cơ bản đều giao cho Khúc Linh Quân, Mễ Lạc, Thang Tuyền bọn người xử lý. La Trần còn có thể có một ít thời gian ở không dùng để đi xử lý sự tình khác. Lại là một ngày luyện đan kết thúc, La Trần thuận tay chỉ điểm một phen Khúc Linh Quân tu hành. Đối phương tu luyện công pháp tên là Liệt Hỏa Công, một bộ bậc một hỏa hệ công pháp. Đây là Khúc Hán Thành trước kia đặc biệt vì Khúc Linh Quân liền chuẩn bị xong công pháp. Tại tu luyện trước đó, Khúc Linh Quân cũng đã đem hắn nhớ kỹ đọc ngược như chảy. Mặc dù cùng La Trần chủ tu mộc hệ công pháp khác biệt, nhưng chỉ điểm đối phương tu hành, La Trần vẫn là dễ dàng, không chỉ là mạnh như thác đổ đơn giản như vậy, bản thân hắn liền đối hỏa pháp có rất sâu kiến giải. Nhiều năm trước tới nay, đối chiến thủ đoạn là hỏa cầu thuật, công việc là luyện đan, giết người về sau càng là quen thuộc hỏa cầu thuật nghiền xương thành cho. Trúc cơ về sau, chẳng biết tại sao với hỏa hệ linh lực cũng càng thêm thân cận. Muốn nói hỏa pháp, hắn thật đúng là cực kỳ có quyền lên tiếng, một phen chỉ điểm về sau, Khúc Linh Quân có đại thu hoạch. La Trần cũng mãn ý cảm thụ một lần làm sư phụ thể nghiệm. Cái này cùng chỉ điểm luyện đan, vẫn là hoàn toàn khác biệt. Thật tốt tu luyện, vi sư trên tay có 2 bộ bậc 2 hỏa hệ công pháp. Chờ ngươi tiểu tử về sau trúc cơ đâu? Ân, đa tạ sư phụ. La Trần cười cười, chắp tay rời đi, dọc theo đường núi, từng bước một dạo bước, theo hắn tiến lên, bao phủ tại đỉnh núi xương trắng, cũng giống như có linh tính đồng dạng, chậm chậm lui tản ra đến, đợi hắn sau khi đi qua, xương trắng lại dần dần khép lại, như thế có linh tính một màn. Cũng không phải đại trận tự chủ kích phát, rất nhanh, La Trần đi tới đỉnh núi, thanh bên ngoài túp lều, không có vội vã vào nhà, La Trần dừng bước lại, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, đừng ẩn giấu, ta đều nhìn thấy ngươi, bốn phía, không có một ai, lời nói của hắn, giống như là tại đối không khí nói, nhưng mà, sau một khắc, một đạo thanh thúy như linh tiếng cười, ngay tại sau lưng của hắn vang lên, hì hì, La Trần bất đắc dĩ xoay người, nhìn xem phía sau Kiều Tiểu Thiến ảnh, Tiểu Linh, về sau a, đừng như thế xuất quỷ nhập thần, lại dọa không ngã ta. Hì hì, bóng hình xinh đẹp không nói lời nào, giống như sẽ chỉ cười đồng dạng, theo bản năng bổ nhào vào La Trần bên người, ý đồ đi sắn La Trần bả vai, nhưng hư ảo thân thể, chỉ là xuyên qua về sau, bóng hình xinh đẹp giật mình, nhìn xem mặt mũi quen thuộc, La Trần trong lòng vẫn là mềm nhũn, đến cùng vẫn là so với lúc trước quỷ thành thời điểm, nhiều hơn mấy phần linh tính, không còn là cô hồn dã quỷ, nếu là Phong Hà, Cố Thải Y ở đây, chắc chắn sẽ che miệng chấn kinh, bởi vì đạo này âm hồn khuôn mặt, thình lình liền là cùng các nàng chung sống một viện nhiều năm hàng xóm. Bạch Mỹ Linh, nàng rõ ràng chết rồi, vì cái gì sẽ còn xuất hiện tại Tiểu Hoàn Sơn trên? Đây hết thảy, còn phải từ lúc trước La Trần thu phục quỷ tướng về sau nói lên. Hạ Linh Dược các lầu 2, La Trần định muốn ra khỏi thành, trở về Tiểu Hoàn Sơn, nhưng mà, bước chân lại tại đầu bậc thang ngừng lại, mục nát cửa gỗ trước, một bóng người xinh đẹp, ghé vào phía trên, rụt rè nhìn xem hắn. La Trần tay áo cổ động, liền muốn vật ra, chỉ là âm hồn, không có thành tựu hạng người, cũng dám thăm dò ta, loại này ngay cả quỷ tốt đều không được xưng âm hồn. Quá nhỏ yếu, thời điểm chết, quá mức vội vàng, không còn chấp niệm, không được tiếc nuối, không có oán hận, không có phẫn nộ, dù là chết rồi, cho dù lúc còn sống có tu vi mang theo, mượn quỷ, lại cũng chỉ có thể trở thành nhỏ yếu âm hồn. La Trần đại viên mãn thanh khiết thuật, có lẽ đối phó những cái kia cường đại quỷ tốt, có thể so với trúc cơ quỷ tướng, còn chưa đủ vui mừng. Nhưng đối phó với loại này nhỏ yếu âm hồn, kia là quét qua một mảng lớn, trước đó tiến vào linh dược các, cũng là nhanh chóng như vậy thanh lý hiện trường, Nhưng mà, ngay tại La Trần tay áo cổ động, muốn vật ra thời điểm, tay lại ngừng lại, hắn nhìn xem cặp kia rụt rè ánh mắt, không khỏi trong lòng nhảy một cái, theo bản năng, hắn hô một tiếng, "Tiểu Linh!" Đối phương toàn thân run lên, sau đó giống như là chấn kinh đồng dạng, vội vàng chạy trốn, La Trần khẽ giật mình, lúc này ý thức được cái gì, không chút do dự, đuổi theo ra linh dược các bên ngoài, cuối cùng, bước chân đứng tại quen thuộc Bách Thảo đường bên ngoài, là bởi vì ta dọn dẹp phụ cận quỷ hồn, nàng mới dám ra sao? Trong lòng hiện ra cái này xóa ý niệm, La Trần nhanh chân bước vào Bách Thảo đường, sau khi tiến vào, lầu các trống trơn, tủ thuốc tán loạn, hết thảy tất cả đều đã tại năm đó Bách Thảo đường vị kia trúc cơ tu sĩ rời đi trước đó. Càn quét không còn, La Trần từng bước một đi tại Bách Thảo đường bên trong. Lầu 1, lầu 2, chính là đến lầu 3, cũng không thấy vừa rồi đạo kia âm hồn. Cuối cùng, hắn tới đến Bách Thảo đường hậu viện, chỉ là một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền rơi xuống trung ương nhất tòa kia đá mài bên trên. Đối với tòa này đá mài, La Trần cũng không lạ lẫm, dược liệu xử lý, chia rất nhiều thủ pháp, rất nhiều quá trình, trong đó có mài phấn cái này một hạng, thuận tiện xử lý dược liệu, thường thường đều là dùng giã thuốc bình, dược sử tiến hành. Chính hắn trong túi chữ vật, liền có một trọn bộ, mà một chút cỡ lớn dược liệu, liền cần đá mài, La Trần linh thức phát ra, ánh mắt nhu hòa nhìn xem đá mài trung ương cái kia lỗ nhỏ. Âm hồn khí tức, liền giấu ở trong đó, là Tiểu Linh sao, là ngươi, liền ra đi, ta là La Trần, ngươi cửa đối diện hàng xóm, lấy hôm trước thiên tìm ngươi mua thuốc cái kia. Không có phản ứng, có, chỉ là run lẩy bẩy âm khí, La Trần nghĩ nghĩ, nói khẽ, ngươi muốn biết hỏa khuyển tiên làm sao luyện chế tích cốc đan sao. Siêu, một cái âm khí ngưng kết hư ảo cái đầu nhỏ, từ mài trong mắt chui ra, tò mò nhìn La Trần, nhìn xem kia mặt mũi quen thuộc, La Trần rốt cục xác định, đây chính là Bạch Mỹ Linh chết rồi hóa thành quỷ hồn. Không nghĩ tới, tại cái này ác quỷ khắp nơi trên đất, oan hồn mọc thành bụi quỷ thành bên trong, nàng chỉ là một đạo âm hồn, thế mà sống tiếp được, không có bị cường đại đồng loại thôn phệ. Chờ đến gần một chút, La Trần mới rốt cuộc biết, vì cái gì đối phương có thể còn sống sót, cái này dược mài, thế mà tại âm khí nhuộm dần phía dưới thành tựu hạ phẩm pháp khí, không phải gọi quỷ khí, có thể dùng để xử lý chân quý dược liệu khí cụ, cấp bậc thường thường cũng sẽ không thấp, chí ít đúng là hạ phẩm cấp độ. Bách Thảo đường vị kia trúc cơ chân tu tự nhiên chướng mắt cái đồ chơi này, nhưng lại vừa vặn cho Bạch Mỹ Linh âm hồn cung cấp nghỉ lại chi địa, thậm chí La Trần còn có thể cảm giác được, nếu như Bạch Mỹ Linh thôi động đá mài, còn có thể nghiền nát một chút công kích nàng âm hồn quỷ vật, vốn là mài thuốc, bây giờ ngược lại thành mài quỷ. Mấy năm trôi qua, Bạch Mỹ Linh lâu dài nghỉ lại ở đây, đã cùng tòa này quỷ mài có sâu sắc cộng sinh quan hệ. Quỷ hình đem biến, cũng không còn các ngươi nhạc viên, ta đến mang ngươi đi đi. La Trần để tay lên đá mài, ngoài dự liệu chính là, Bạch Mỹ Linh cũng không có phát động công kích, mà là an tĩnh nằm tại mài mắt bên trong. La Trần nhẹ gật đầu, thận trọng đem đá mài thu lên, kể từ đó, chỉ cần đem cái này quỷ ma pháp khí mang ra Đại Hà Quỷ Thành, Bạch Mỹ Linh cũng có thể theo hắn cùng rời đi, đến ngoại giới, dù là cũng không đủ âm khí chèo chống, Bạch Mỹ Linh cũng có thể dựa vào pháp khí sống cho thoải mái. Tiểu Hoàn Sơn bên trên, La Trần ngồi tại trên ghế nằm, tay cầm một cái túi đựng đồ, ánh mắt rơi xuống phảng phất nhi đồng đồng dạng, tại trong mây mù tiến vào chui ra Bạch Mỹ Linh, khẽ mỉm cười, đừng đùa, hì hì, để ngươi học luyện hồn chân công, học được thế nào? Bạch Mỹ Linh đứng tại hắn trước mặt, ngón tay vô ý thức dầu dĩ, nhìn rất có một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, y, nàng giống như đang nói, kia công pháp rất khó khăn, không muốn học. La Trần sắc mặt nghiêm nghị, nhất định phải học, còn muốn nghiêm túc học, không phải, ngươi tìm không trở về trí nhớ của mình, cũng vô pháp đạp vào quỷ tu con đường. Y, Bạch Mỹ Linh bĩu môi, bay vào thanh nhà tranh bên trong, sau đó, liền kéo lấy một cây đen kịt khối gỗ bay ra, ngồi xổm La Trần bên người, ánh mắt sầu khổ nhìn chằm chằm kia khối gỗ, nhìn thấy một màn này, La Trần cũng an tâm lại, khối gỗ tự nhiên là Cao Đình Viễn di vật bên trong. Ghi chép có luyện hồn chân công khúc gỗ kia, La Trần nhiếp hồn thuật, định hồn thể, đều là từ phía trên học được. Về phần luyện hồn chân công, hắn cũng không có tu hành, rốt cuộc chỉ là không trọn vẹn công pháp, nếu là chuyển tu này công, chắc chắn người không ra người quỷ không ra quỷ, dù là nhờ vào đó đột phá trúc cơ kỳ, cũng sẽ bị thiên hồn dung hợp mang tới di chứng, khiến cho phiền phức không thôi, nhưng những vấn đề này, đối với vốn là âm hồn chi thuộc Bạch Mỹ Linh mà nói, liền hoàn toàn không là vấn đề, nàng vốn là âm hồn, không tồn tại người không ra người quỷ không ra quỷ, mà lại, tương lai tu đến quỷ tốt cảnh viên mãn, cũng có thể nếm thử dùng luyện hồn chân công, trên pháp môn, tiến hành trúc cơ, chương 297, quỷ mài âm linh, lấy ai là tôn, di chứng, không sợ, Bạch Mỹ Linh cộng sinh đồ vật, thế nhưng là một tôn có thể nghiền ép quỷ vật quỷ mài. Nhờ vào đó nghiền ép mài nhỏ, đạt được sẽ là hồn phách tinh hoa, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu, nếu ngươi là sớm một chút nhập môn, ta còn có thể đi quỷ thành bên trong, cho ngươi bắt giữ một chút âm hồn quỷ vật, giúp người luyện công, ngay tại giả vờ giả vịt luyện công Bạch Mỹ Linh. Nghe hiểu lời này, lúc này nghiêm túc ba phần, La Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, đem lực chú ý một lần nữa phóng tới trước mặt trên túi chữ vật. Tốt một cái Đoàn Càn Khôn, không hổ là đúc khí truyền thừa gia tộc, đối với trận pháp vô cùng quen thuộc, kéo dài linh thức cấm chế, lại cũng như này tinh diệu, này túi chữ vật, đương nhiên đó là Đoàn Càn Khôn di vật, ban đầu ở Vương Uyên trên tay, bởi vì Vương Uyên không có đột phá đến trúc cơ cảnh giới, không cách nào phá mở lên mặt linh thức cấm chế, cho nên giao cho La Trần. Trúc cơ về sau, La Trần không chỉ một lần đánh qua cái này túi chữ vật chủ ý, nhưng mỗi một lần đều không công mà lui. Không có cách, Đoàn Càn Khôn tại linh thức trên thủ đoạn cũng không yếu hơn hắn, nếu như chỉ lấy cấm chế mà nói, càng là mạnh lên không chỉ trăm ngàn chu. Nâng lên nơi này, liền không thể không nói trận pháp cùng cấm chế quan hệ. Cấm chế người lấy linh khí là cấm chỉ, lấy linh thức là chế ước, trận pháp người thống liên quan chưa cấm, hợp mà vì trận, mượn vật thành hình, thi chi là pháp, có thể nói bất kỳ cái gì một cái tu hành trận pháp hạng người, đều là trước từ cấm chế chi thuật, bắt đầu học tập, cho dù lúc nhỏ yếu, linh thức không cách nào ngoại phóng, cũng có thể mượn nhờ tinh huyết, pháp khí, thi triển cấm chế, chỉ có học tập đến đủ nhiều cấm chế, mới có thể tạo thành từng cái đại trận, tiểu trận, có thể nói bất kỳ cái gì đại trận, đều là do từng cái cấm chế tổ hợp mà thành, cuối cùng, mới mượn nhờ sông núi địa mạch, thiên địa linh khí, pháp khí chân bảo, thậm chí là sinh linh, bố trí thành trận, nếu không thông cấm chế, trực tiếp vào tay trận pháp, chắc chắn muôn vàn khó khăn. Đánh cái so sánh, nếu như nói trận pháp là một cái lưới lớn, như vậy cấm chế liền là tạo thành lưới lớn khắp nơi tiết điểm mắt lưới. Mắt lưới nếu là thưa thớt, lớn như vậy lưới cũng lưới không được tá. Vương Uyên liền là một cái ví dụ sống sờ sờ, hắn không thông cấm chế, trực tiếp đánh cắp thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông đoạt linh trận mạch suy nghĩ, đem nó cùng huyết đạo bí thuật dung hợp thành huyết sát đoạt linh trận. Nhìn như xảo đoạt thiên công, có thể cướp đoạt người khác căn cơ, nhưng trên thực tế, đến cuối cùng một bước, lại thất bại trong gang tấc, thậm chí, kém chút đem mình cho góp đi vào. Chờ thất bại, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, những năm này, trốn ở đáy hồ động phủ bên trong, ngoại trừ tiềm tu định hồn thể, tiêu trừ trên thân tai họa ngầm, liền là đang nghiên cứu cấm chế trận pháp. Phương diện này, may mắn có Đoàn Phong ủng hộ, hắn mới có thể miễn cưỡng vào tay. Đoàn Phong một tới hai đi, gặp hắn ở đến đơn sơ vất vả, liền dứt khoát thay hắn sửa sang lại một chút hang động. Bằng không thì cũng không La Trần nhìn thấy như kia sạch sẽ. Mấy năm nghiên cứu một chút đến, Vương Uyên có chút tâm đắc, đã bắt đầu cải tiến huyết sát đoạt linh trận, kéo xa, trở về chính đề, Đoàn Càn Khôn làm Đoàn gia tộc trưởng, thuở nhỏ tiếp xúc đúc khí chi pháp, đối với cấu thành pháp khí mấu chốt trận pháp, tất nhiên 10 điểm hiểu rõ, cho dù bởi vì thần hồn không đủ cường đại, không cách nào thần hồn thành trận, nhưng cũng có thể làm được bố trí đơn giản linh thức cấm chế. Mà cái này đơn giản linh thức cấm chế, đến La Trần trước mặt, liền thành cực kỳ khó khăn cửa ải. Trong thời gian ngắn, ta khẳng định là không có cách nào từ đầu học tập các loại cấm chế. Cũng chỉ có thể dựa vào man lực, một chút xíu tiêu ma. May mắn, đã nhiều năm như vậy, phía trên linh thức cấm chế, chỉ còn lại một chút xíu. La Trần rất chờ mong, mở ra Đoàn Càn Khôn vị này nhiều năm trúc cơ túi chữ vật về sau. Sẽ có vật gì tốt, kia Lạc Vân Tông nội môn tử kế, yêu cầu bảo vật, lại có thể hay không ở bên trong. Có thể bị tử kế, thậm chí là thiên tinh tử lo nghĩ đồ vật, tuyệt đối không kém đi đến nơi nào. Đây cũng là La Trần hao phí nhiều năm công phu, không ngại cực khổ ma diệt Đoàn Càn Khôn còn sót lại linh thức cấm chế động lực. La Thiên Hội đem đi động tĩnh, không thể gạt được người, liền ngay cả những tán tu kia, đều từ từng ngày biến hóa, phát hiện mánh khóe, làm sao đàm người đông thế mạnh các lớn trúc cơ thế lực. Cũng không lâu lắm, Tiểu Hoàn Sơn bên ngoài, liền lục tục ngo ngoe nghênh đón ba đạo cưỡi mây bay mà đến trúc cơ chân tu. Mà Hoàn Vũ đại điện cửa, cũng lại một lần nữa đóng lại, điện bên trong, mới từ phòng luyện đan đi ra La Trần. Dù bận vẫn ung dung uống chén trà nóng, về phần đối diện, lộ ra từng tia vẻ lo lắng ba người, hắn nhưng thật giống như làm như không thấy, rốt cục, đến cùng vẫn là có người nhịn không được, Nam Cung Cẩn, Đan Trần Tử, các ngươi La Thiên Hội thật muốn đi, buông xuống chén trà, La Trần nhẹ nhàng gật đầu, loại chuyện này, không thể gạt được người, bọn hắn sớm một tháng làm chuẩn bị, có thể đem một chút sản nghiệp địa bàn bán đi bình thường giá cả, liền đã kiếm được, về phần bên trong có bao nhiêu bị tam đại thế lực thu mua. Vậy liền không liên quan chính mình sự tình, gặp La Trần gật đầu, Nam Cung Cẩn lo lắng nói, làm sao đến mức như thế, người thật vất vả mới đánh xuống mảnh này cơ nghiệp, chúng ta bốn nhà cũng khó được kết minh, tăng thêm hiện tại không có các đại tông môn nhúng tay. Nơi đây tư nguyên phong phú vô cùng, trăm năm về sau, mọi người không đều kiếm được đầy bồn đầy bát sao? Hoàn toàn chính xác, tại không có tông môn thế lực nhúng tay tình huống dưới. Đại Hà Phường một chỗ tư nguyên, đủ để được xưng tụng lượng lớn, cung ứng bốn cái thế lực, bốn người trúc cơ chân tu. Nói một câu dư xài, tuyệt không là quá, nhất là, trong này còn có Uông Hải Triều thủ hạ Đại Giang Bang. Có thể sâu chuỗi trong ngoài, đối với trúc cơ chân tu cần thiết cầu tư nguyên, cũng có thể từ ngoại giới bổ sung, có lẽ là cùng Quỷ Thành trận kia dị biến có quan hệ. Lý Nhất Huyền bỗng nhiên nói, nghe thấy lời này, Nam Cung Cẩn khẽ giật mình, chợt trên mặt hiển hiện nghĩ mà sợ chi sắc, lúc trước kia đột nhiên bộc phát quỷ vương khí tức, cho dù là cách xa nhau rất xa, hắn cũng là có thể chú ý tới, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc không có thấy tận mắt chứng qua, cho nên, hắn cần xác định, đan trần tử, là thế này phải không? Đúng, Lý Đạo Hữu đoán được không sai, La Trần nhìn quanh đám người, mỗi chữ mỗi câu nói, Đại Hà Quỷ Thành bên trong, quỷ vương đem ra, ngắn thì nửa năm, dài cũng bất quá một năm, mà lại, này quỷ vương không giống bình thường ác quỷ tiến hóa mà đến. Tiền thân chính là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trưởng lão Bàng Nhân Hùng. Một thân thủ đoạn phi phàm, cho dù là chuyển thành quỷ vương, thực lực cũng tuyệt không phải chúng ta trúc cơ chân tu có thể so sánh được. Lời này vừa nói ra, dù là riêng phần mình trong lòng, sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tam đại trúc cơ, vẫn như cũ hơi biến sắc mặt, bọn hắn biết Quỷ Thành, mỗi một ngày đều tại phát sinh biến hóa, từ ban sơ một đầu quỷ tướng, mấy năm xuống tới, biến thành chín đầu quỷ tướng, nhưng nhiều năm như vậy, Quỷ Thành một mực an tĩnh sống ở đó bên trong, ít có ác quỷ ra khỏi thành, đến mức, tất cả mọi người chấp nhận bên người có như thế cái hàng xóm. Nhưng hôm nay, có người nói cho bọn hắn, một vị thực lực cao tuyệt hạng người chuyển hóa thành quỷ vương. Cái này để bọn hắn không cách nào an tâm, Nam Cung Cẩn mang một vòng may mắn hỏi, thế nhưng là giữ lại thần trí, chuyển thành quỷ tu một đạo, quỷ tu cùng bình thường quỷ vật, là hoàn toàn khác biệt tồn tại, danh tự bên trong mang cái, say, liền mang ý nghĩa cùng bọn hắn chân tu, thể tu, ma tu, như cũ coi như chung chạy đại đạo hạng người, nói cách khác, có thể nói phân rõ phải trái, nhưng mà hắn may mắn, bị Lý Nhất Huyền trực tiếp phá diệt, làm sao có thể là bình thường chuyển hóa quỷ tu, Lý Nhất Huyền nói khẽ. Lúc trước Bàng Nhân Hùng bị Tam Đại Quỷ Vương cộng thêm thần bí Kim Đan vây công, chết thảm Lạc Phượng Sơn bên dưới, trong đó không cam lòng cùng oán hận phẫn nộ, đủ để ngập trời, loại này tồn tại, chỉ cần xuất thế, đó chính là chạy hủy diệt hết thảy đi. Nam Cung Cẩn như gặp phải trọng kích, sắc mặt ảm đạm, trong miệng một mực nỉ non, như thế nào như thế, như thế nào như thế, cái này không trách hắn thất thố như vậy, thật sự là Nam Cung gia vốn là cùng Đại Giang Bang, Lý gia tình huống không giống, bọn hắn vốn là từ Tuyết Liên Phường bên kia di chuyển mà đến. Vì ở chỗ này đặt chân, bỏ ra công phu rất lớn, chết đi gia tộc tu sĩ, đều phải có vài chục người, bây giờ thật vất vả an định lại, cùng quanh mình thế lực quan hệ thân cận, toàn cả gia tộc cũng đang chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hiện tại, người khác nói cho hắn biết, lại phải dọn nhà, cái này ai chịu nổi. Trên thực tế, không chỉ là Nam Cung Cẩn, tiến điện về sau, một mực trầm mặc không nói Uông Hải Triều, giờ phút này cũng là mặt hiện trầm ngưng chi sắc, gia tộc di chuyển, tương đối mà nói vẫn là rất bình thường, có huyết mạch gắn bó. Đi đến chỗ nào đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng hắn Đại Giang Bang, liền không như vậy mà đơn giản, thu nạp là tán tu, gắn bó quan hệ mối quan hệ là lợi ích, kiếm lấy lợi ích phương thức, là vận tải đường thủy, là nhiều tư nguyên chênh lệch giá, đột nhiên đem đến địa phương mới, có người hay không cùng hắn cùng đi là một chuyện, đến bên kia có thể hay không trầm ổn gót chân, lại là một chuyện, nếu là mở không ra cục diện, lớn như vậy Đại Giang Bang, không chỉ có sẽ không cho hắn tu hành mang đến trợ lực, nói không chừng sẽ còn trở thành liên lụy gánh nặng của hắn. Nhìn như Uông Hải Triều yên lặng không nói, kỳ thực trong đầu óc đang điên cuồng thiên nhân giao chiến. Trong chốc lát, đại điện bên trong, ngoại trừ La Trần uống trà âm thanh, Nam Cung Cẩn thì thào âm thanh, chỉnh thể lâm vào khó tả trầm mặc, bầu không khí ngột ngạt, tại Lý Nhất Huyền êm tai ôn nhu bên trong đánh vỡ. Đan Trần Tử, người thật sớm liền làm rời đi quyết định, chắc hẳn đi con đường nào, cũng đã nghĩ kỳ a. Lần này, La Trần hứng thú, vấn đề này, rất sớm trước đó Viên bà liền đã hỏi hắn, bây giờ, mới tới hắn trả lời thời điểm. Hắn đầu tiên là nhẹ gật đầu, có cái đại khái phương hướng, sau đó, lại không xác định nói, nhưng ta học sau tiến cuối, đối với tu tiên giới tình huống, kém xa các ngươi hiểu rõ, cho nên, đi con đường nào, còn phải mọi người cộng đồng mưu đồ một hai, mọi người, Lý Nhất Huyền kinh ngạc nói, cùng đi, Nam Cung Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn xem La Trần, Uông Hải Triều nhướng mày, cũng tò mò nhìn qua, ngụ ý, chẳng phải là La Thiên Hội muốn cùng tam đại thế lực, cộng đồng tiến thối, La Trần khẽ mỉm cười. Đối mặt ba người ánh mắt, chậm rãi mà nói, mới tới lạ lẫm địa giới, dù là mạnh như Quá Giang Long, cũng sẽ nhận bản thổ thế lực cường thế bắn ngược, loại tình huống này, nhìn mãi quen mắt, thí dụ như Nặng Cung đạo hữu gia tộc, lại hoặc là bị ta diệt đi phù gia, đều là vết xe đổ, ta La Thiên Hội bất quá chỉ là mới tâm thế lực. Cao thủ quá ít, lực ngưng tụ không đủ, cái này lời nói đến, ba cái người nội tâm đều là thầm mắng một tiếng, La Thiên Hội còn cao thủ quá ít à, vậy bọn hắn ba nhà tính là gì, mà lại, lực ngưng tụ không đủ. Luận đến tán tu thế lực, La Thiên Hội tuyệt đối được cho lực ngưng tụ 10 phần tồn tại. Cái này La Trần, quả nhiên là mở mắt nói lời bịa đặt. La Trần cũng không để ý tới bọn hắn ý nghĩ, tiếp tục nói, dưới loại tình huống này, chuyển sang nơi khác sinh tồn, không chừng La Thiên Hội liền muốn mưa rơi gió thổi đi rồi. Nếu như thế, chúng ta bốn nhà sao không cộng đồng tiến thối, đến lúc đó cùng nhau trông coi, đôi bên cùng có lợi, tranh thủ đứng vững gót chân. Khác không nói nhiều, tứ đại trúc cơ đi ra tay, phụ cận phường thị hiếm có người có thể ngăn cản đi. Một câu cuối cùng, nói thẳng đến trên rễ, trêu đến trong điện ba người, đều là âm thầm gật đầu, Nam Cung Cẩn càng là hớn hở ra mặt. Kể từ đó, có lẽ Nam Cung gia liền muốn so với lúc trước từ Tuyết Liên phường đến Đại Hà phường tình huống, muốn thật tốt hơn nhiều. Lý Nhất Huyền như có điều suy nghĩ, cũng đang tự hỏi trong đó khả thi, chỉ có Uông Hải Triều tán thành về sau, sắc mặt lại hơi khác thường, cái này một vòng dị dạng, bị La Trần ưu tú thị lực trong nháy mắt bắt được. Uông đạo hữu, không biết ngươi có gì kiến giải? Khục khục, Uông Hải Triều ho nhẹ một tiếng, nói, kiến giải không dám nhận, chỉ là muốn hỏi một chút, bốn nhà liên minh, đồng xuất Đại Hà phường, lại nên lấy ai là chủ? Chương 298, quỷ tướng tranh chấp, vui sách tiểu hắc, lặng im, trong chớp mắt, tất cả mọi người trầm mặc. Đúng a, nói tuy là cùng nhau trông coi, nhưng nếu không lập xuống cái người dẫn đầu, thật nếu gặp phải vấn đề, khó đảm bảo sẽ không có người rụt đầu không trước. Lúc này, khẳng định cần một cái người dẫn đầu đến ra lệnh, nhưng là, người dẫn đầu nhiều nhiều ít ít có điều động các nhà tu sĩ quyền lực. Đến lúc đó, gặp được chiến đấu, liền có thể điều người đi làm tiên phong, cứ như vậy, chẳng phải có thể nhà mình thực lực sao? Lý Nhất Huyền, Nam Cung Cẩn hai người liếc nhau, ăn ý nhẹ gật đầu, bọn hắn là tu tiên gia tộc, tu sĩ số lượng ít nhất, còn bí mật mang theo rất nhiều phàm nhân dòng dõi, thật muốn có người để bọn hắn đi chịu chết. Ha ha ha, cởi mở tiếng cười, đột ngột vang lên, đối mặt ba người kinh ngạc ánh mắt, La Trần tự nhiên vô cùng chắp tay nói, Uông Bang chủ thân phụ trúc cơ ba tầng tu vi, khoảng cách trúc cơ trung kỳ, cũng bất quá cách xa một bước, chính là chúng ta bên trong người mạnh nhất, dưới trướng Đại Giang Bang, kia càng là người đông thế mạnh. Tung hoành Nam Bắc, chú này nếu muốn đi xa, khẳng định phải nhiều dựa vào Đại Giang Bang chi vận lực. Theo ta thấy, liền lấy Uông Bang chủ cầm đầu đi. Sau khi nói xong, hắn càng không để ý Nam Cung, Lý hai người ngạc nhiên. Hai vị đạo hữu nói thế nào? Nam Cung Cẩn trong lòng vén nổi sóng. Hắn nguyên lai tưởng rằng La Trần sẽ dốc toàn lực tranh đoạt cái này vị trí chủ đạo. Rốt cuộc tứ đại thế lực bên trong, tại trúc cơ cao thủ về số lượng, La Thiên Hội tuyệt đối là cái sau vượt cái trước. Có La Trần, có Vương Uyên, còn có một đầu bậc hai Bạo Viên. Lại không nghĩ rằng, La Trần vậy mà như này tùy tiện từ bỏ cái này. Thủ lĩnh, chi vị, Lý Nhất Huyền nhìn qua La Trần kia thản nhiên tự nhiên thần sắc. Đang kinh ngạc về sau, cực kỳ thông minh nàng, bắt đầu so đo thâm ý trong đó, nàng lại nhìn một chút khóe miệng khẽ nhếch Uông Hải Triều. Trong lòng như có điều suy nghĩ, cái này La Trần, ngược lại là cầm chắc lấy Uông Hải Triều tâm lý, nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt về sau, nàng không do dự nữa. Phụ hoạn La Trần, Đan Trần Tử nói không sai, tu sĩ chúng ta thực lực vi tôn. Uông Bang chủ, hoàn toàn chính xác nên được thủ lĩnh vị trí này, Nam Cung Cẩn cau mày, không có tốt hơn lựa chọn hắn, giờ phút này cũng vô pháp phản bác hai người, đành phải nói theo, có sao nói vậy, xác thực, La Trần kinh ngạc nhìn hắn một cái, trêu đến Nam Cung Cẩn nghi hoặc không thôi, đây là tại trách ta, không có ủng hộ hắn sao? Trên thực tế, La Trần chẳng qua là cảm thấy, hắn thiếu tăng thêm, thuần người qua đường, ba chữ, làm ba người đều đạt thành chung nhận thức về sau, ánh mắt, liền đều rơi xuống Uông Hải Triều trên thân. Hắn lộ ra ý cười, hai tay ôm quyền, nhận được mọi người thấy lên, nếu như thế, vậy thì do Uông Mỗ tạm làm đảm nhiệm cái này thủ lĩnh chi vị đi. Không, nếu là liên minh, vậy liền nên xưng minh chủ. Ba người không do dự, đều là gật đầu, quyết định tốt sau chuyện này, chủ đề liền trở về ban sơ kia một sự kiện bên trên. Đi hướng nơi nào, nếu là ta trước mở đầu, vậy ta cũng liền nói một chút ý nghĩ đi. La Trần cũng không luống cuống, trước đó, ta liền cùng trong hội tu sĩ thương thảo qua, thích hợp chúng ta đóng quân tu hành địa phương. Tuyệt không phải cái gì thâm sơn đại trạch, loại kia địa phương, không có kim đan cấp tu vi, căn bản tọa trấn không được, mấy người đều ăn ý gật đầu, phàm là trúc cơ thế lực, mặc kệ là nghèo túng tông môn, vẫn là cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, phần lớn dựa vào cỡ lớn tông môn, cỡ lớn phường thị sinh tồn, nơi tốt, bọn hắn là chiếm không ngừng, xấu địa phương, bọn hắn lưu không được nhà mình người, chỉ có không tốt không xấu tông môn phường thị, có thể để cho bọn hắn tại kẽ hở bên trong thu hoạch sinh tồn tu hành tư nguyên. Có người, mới có giao dịch, một mình tu hành, bất quá là đóng cửa làm xe, còn kém rất rất xa tụ chúng tụ tập tới cũng nhanh. Cho nên, chúng ta địa phương muốn đi, trên thực tế có thể cung cấp lựa chọn cũng không nhiều. Tuyết Liên Phường, Thái Sơn Phường, Lưu Quang Phường cùng, Thiên Lan Tiên Thành, sau khi nói xong, hắn liền ngậm miệng không nói, đem chủ đề, ném cho ba người, đến cùng là trà trộn tại phụ cận nhiều năm tu sĩ. Ba người rất nhanh liền cấp ra các loại ý kiến, Tuyết Liên Phường là ta quê quán. Lúc trước Nam Cung gia liền là từ bên kia di chuyển tới. Nam Cung Cẩn lắc đầu, nhưng cái chỗ kia cũng không thích hợp phát triển, Cách đây mấy năm, liền thường xuyên có tuyết thú xung kích, ta Nam Cung gia gần như đại tuyết sơn, thật sự là không có biện pháp, mới hạ di chuyển quyết tâm. Tuy nói mấy năm trước, tuyết liên phường an tĩnh quỷ dị một đoạn thời gian, nhưng gần nhất 2 năm, ta nghe nói liên tiếp có băng xương cự lang tập kích phường thị. Mặt khác, tuyết liên phường nhận kim đan đại tông băng bảo trực tiếp quản hạt. Chúng ta đi qua, khẳng định là chịu lấy người chế chủ. Cái thứ nhất, liền bài trừ rơi mất khoảng cách đại hà phường gần nhất tuyết liên phường. Cái này tại dự kiến bên trong, quen thuộc đại hà phường bình thường 4 mùa khí hậu, tuyết liên phường loại địa phương kia, xác thực không quá thích hợp gia tộc sinh sôi dòng dõi. Lưu Quang phường đâu? Là Trần Hiếu Kỳ nói. Nam Cung Cẩn lắc đầu, ta đây liền không hiểu rõ lắm, thiếp thân tới nói đi. Lý Nhất Huyền tiếp lời đầu, cái chỗ kia thực sự quá mức cằn cỗi, trước kia chính là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lấy quạng chi địa, kết thúc lấy quạng về sau liền hoang phế xuống tới. Cách đây mấy năm, Lưu Quang phường đúc khí khoáng thạch sinh ý làm được hừng hực khí thế, bởi vì những này sinh ý, Lưu Quang phường Bách gia còn cùng chúng ta Đại Hà phường Đoàn gia đấu thắng một trận, nhưng bây giờ Bách gia cũng dần dần suy sụp, khả năng rất lớn cũng muốn dọn đi rồi. Là Trần như có điều suy nghĩ, nói như vậy, Lưu Quang phường cũng bị bài trừ tại lựa chọn ở ngoài. Uông Hải Triều bật cười lớn, không bằng liền đi Thái Sơn phường thị đi, minh chủ có gì kiến giải? Là Trần cười hỏi. Uông Hải Triều chậm rãi mà nói, Thái Sơn phường có được Tam Sơn chi địa, linh mạch dù tán loạn, nhưng cũng thích hợp chúng ta ở lại. Mặt khác, ta cùng bên kia mấy cái trúc cơ thế lực, cũng coi như có chút giao tình, đến lúc đó đi thương lượng một chút, có lẽ có thể cắm rễ xuống tới. Lý Nhất Huyền hiếu kỳ nói, ta nhớ được Thái Sơn phường Hoắc gia lão tổ, cảnh giới cao tới trúc cơ 6 tầng, đồng thời lòng dạ nhỏ hẹp, toàn bộ Thái Sơn phường thị, cá nhân thực lực lấy hắn vi tôn, chúng ta như đi, lập tức liền là tứ đại trúc cơ, hắn có thể chứa xuống chúng ta. Thái Sơn phường Đỏ Thiềm núi Hoắc gia, đồng dạng là một cái truyền thừa mấy trăm năm trúc cơ gia tộc, lại cùng Kim Đan tông môn Viêm Minh, quan hệ không tầm thường, lâu dài có gia tộc tu sĩ bái nhập Viêm Minh, có thể nói là thực lực bản thân lại mạnh, bối cảnh cũng cực kỳ thâm hậu. Gia tộc lão tổ Hoắc Quyền rất sớm trước đó liền bước vào trúc cơ trung kỳ, làm người phi thường bao che khuyết điểm, tại hắn phù hộ dưới, những năm này Hoắc gia có thể nói tình thế liên tục tăng lên, đã xung kích đến Thái Sơn Khang gia, ẩn ẩn được vinh dự Thái Sơn phường thứ nhất tu tiên gia tộc. Đối mặt Lý Nhất Huyền hiếu kỳ, Uông Hải Triều thần sắc đọng lại, nửa ngày hắn mới chần chờ nói, chúng ta tứ đại trúc cơ ra mặt, hắn hẳn là sẽ cho chúng ta mặt mũi này a? Làm nửa ngày hắn cũng không xác định a. La Trần giật giật khóe miệng, đến lúc đó lại nhìn đi, Thái Sơn phường làm thứ nhất chọn lựa đầu tiên chi địa. Đám người cũng nhẹ gật đầu, tốt xấu có cái phương hướng. Về phần La Trần đề nghị bên trong Thiên Lan Tiên Thành, ngược lại không ai thảo luận, khoảng cách thực sự quá xa, nếu là một mình độc hành, có lẽ còn có thể nhanh chóng đến, nhưng nếu là mang nhà mang người, ít nhất cũng phải mấy tháng lâu, mấy tháng, nhìn như thời gian rất ngắn, nhưng một đường xa xôi, trên đường rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm, lúc trước Phù Gia di chuyển tới, vậy nhưng gọi là một đường gian khổ. Nếu không phải trên đường đi, hao tổn quá nhiều, về sau cũng sẽ không bị La Trần dẫn đầu La Thiên Hội nhẹ nhóm hủy diệt. Sau đó, bốn người lại thảo luận rất nhiều thứ, khi nào thì đi, đi như thế nào, lưu lại một vài thứ nên xử lý như thế nào. Trên đường như gặp được nguy hiểm, các nhà làm sao xuất lực, đến địa phương mới, lấy cái gì danh nghĩa bão đoàn vân vân. Trận này sơ bộ liên minh hội nghị, trở nên cực kỳ dài dòng, thậm chí phát triển đến đằng sau, có chút lông gà vỏ tỏi, nếu không phải biết bốn người là tu vi có thành tựu trúc cơ chân tu. Phàm nhân nhìn đến, chỉ sợ còn tưởng rằng là mấy cái tính toán chi ly người làm ăn đâu. Thẳng đến đêm dài thời điểm, Uông, Lý, Nam Cung ba người, mới ai đi đường nấy, đợi bọn hắn đi rồi. La Trần ngồi tại điện bên trong, lau chán, vào đi, thuận miệng nói một tiếng, Tư Mã Huệ Nương rón rén đi đến, hội trưởng, đều thỏa đàm rồi, trong khoảng thời gian này các thế lực lớn, hẳn là đều sẽ liều lĩnh đi thu thập có thể mang đi tư nguyên. Người phái người quản thúc một chút La Thiên Hội tu sĩ, tận lực không cùng bọn hắn lên xung đột. Cái này ta hiểu được, Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, sau đó tò mò hỏi, tại sao lại dài, không tranh đoạt vị trí minh chủ? La Trần cười nhạo một tiếng, minh chủ, không phải dễ làm như thế. Đối mặt Tư Mã Huệ Nương nghi hoặc, La Trần cũng không keo kiệt tại vì nàng giải hoặc, nàng là La Thiên Hội tổng giám đốc, các loại sự vụ lớn nhỏ, từ nàng tự mình chấp hành quyết sách, rất nhiều thứ, nhìn như nhỏ bé, kỳ thực ảnh hưởng sâu xa, nhưng hết lần này tới lần khác tu tiên giới, rất nhiều quyết định không thể chỉ nhìn lập tức, cần thấy đầy đủ lâu dài mới được. Mà tu sĩ bị giới hạn cảnh giới hạn chế, rất nhiều thứ, là thật sẽ ếch ngồi đáy giếng. Không biết vì sao, La Trần tại luyện khí kỳ lúc, liền nếm qua rất nhiều kiến thức không đủ thua thiệt, hắn không muốn Tư Mã Huệ Nương ăn tương tự thua thiệt. Không phải, tổn hại không chỉ có riêng là Tư Mã Huệ Nương lợi ích. Càng nhiều vẫn là ích lợi của mình, mượn nhờ ánh mắt của mình, Tư Mã Huệ Nương có thể nhìn càng thêm xa. Minh chủ, không phải dễ làm như thế, La Trần ánh mắt xa xăm, phảng phất vượt qua thời gian không gian. thấy được không lâu sau đó tứ đại thế lực khởi hành sau tình hình. Trên đường đi, tất có mưa gió, khó khăn chắc trở nhiều lần sinh, làm liên minh thủ lĩnh, minh chủ tất nhiên phí sức, nơi có người, liền tất có lợi ích gút mắc, chúng ta nhiều người như vậy, đi hướng một nơi xa lạ, người cảm thấy sẽ tổn hại nhiều ít người lợi ích, đừng tưởng rằng bốn nhà liên minh, liền có thể đánh đâu thắng đó, một cái địa khu người, lợi ích gút mắc, xa so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn sâu. Liền giống với lúc trước Mễ Thúc Hoa, nhìn như độc thân một cái trúc cơ, nhưng trên thực tế, ai nào biết sau lưng của hắn còn có Miêu Văn, ai nào biết, hắn cùng Đoàn Càn Khôn cũng là bạn tốt nhiều năm, chúng ta lại sẽ không biết, hắn còn có hay không cái khác minh hữu. Ngươi làm Đại Giang Bang, Liên Vân Thương Minh, cộng thêm ngũ đại trúc cơ gia tộc, tại sao muốn đồng thời ra tay, còn không phải liền là sợ đánh rắn bất tử, phản thụ hắn hại. Gặp Tư Mã Huệ Nương có chút hiểu được dáng vẻ, La Trần ánh mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng, tiếp tục nói, dưới loại tình huống này, địa vị cao nhất minh chủ, tất nhiên sẽ là nơi đó lợi ích bị tổn hại người số một địch nhân. Phải đối mặt nguy hiểm, gấp trăm lần tại chúng ta, súng bắn chim đầu đàn, đao chặt địa đầu xa, chính là đạo lý này. Tư Mã Huệ Nương bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau đó, nàng lại không hiểu hỏi, nếu như thế, Uông Hải Triều tại sao lại đáp ứng, hắn không nghĩ tới sao? La Trần khẽ cười một tiếng, loại này lão hồ ly, lại làm sao có thể nghĩ không ra loại này đạo lý đơn giản. Đây là vì sao? Rất đơn giản, đây là dương mưu, hắn nhất định phải đáp ứng, thậm chí, là hắn chủ động tranh thủ tới minh chủ địa vị. Đối mặt Tư Mã Huệ Nương không hiểu, La Trần khẽ cười nói, hắn cũng không giống như Lý gia, Nam Cung gia, có huyết thống gắn bó, có thể mang đi tất cả mọi người. Đại Giang Bang lực ngưng tụ, cũng hoàn toàn không bằng chúng ta La Thiên Hội. Phải, bọn hắn Đại Giang Bang cũng kinh lịch rất nhiều mưa gió, nhưng phần lớn đều có ngoại giới thế lực nhúng tay trong đó. Đạt được lợi ích cũng chia lãi rất nhiều ra ngoài. Bọn thủ hạ, có nhiều bất mãn, mà lại người này, nhìn như nho nhã hiền hòa, trên thực tế khí lượng chật hẹp, dung không được thủ hạ cường nhân. Như từ sau hướng trước luận, kia đoạn đao từ nhân khách, tất nhiên đã sớm đầu nhập vào với hắn. Kết quả luận đạo đài bên trên, còn để đao gãy phế đi Cao Đình Viễn chết thay khôi lỗi, hủy đan điền của hắn, để hắn trung thân không cách nào trúc cơ, loại chuyện này là không thể gạt được người khác. Nói đến đây, La Trần dừng một chút, hắn nhìn xem Tư Mã Huệ Nương, cảm khái nói, ta muốn đi, các người đều sẽ đi theo ta đi. Là vì cái gì? Tư Mã Huệ Nương không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì hội trưởng ngươi chưa từng bạc đãi qua chúng ta. Đi theo ngươi, tất cả mọi người có quang minh tương lai. Đạt được như thế thành khẩn tán dương, La Trần tuyệt không khiêm tốn, hắn nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia đổi chỗ mà xử, Uông Hải Triều muốn đi, ngươi sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn sao? Ấy, khi ngươi thời điểm do dự, đã nói lên ngươi đã có đáp án. La Trần khẽ mỉm cười, đem kia chén làm lạnh linh trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn Uông Hải Triều hoàn toàn không có huyết mạch gắn bó, hai không lợi ích động nhân tâm, ba không uy vọng phục chúng, như muốn mang chừng đủ nhiều người rời đi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng chút cơ chân tu cái danh này? Ha ha, cái đồ chơi này thật đúng là không như vậy đáng tiền. Tán tu nghĩ rất đơn giản, cùng lắm thì đi thẳng một mạch, thay cái thế lực đầu nhập vào tiếp tục tu luyện. Chương 299, quỷ tướng tranh chấp, vui sách tiểu hắc. Tư Mã Huệ Đế giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, thông qua La Trần chỉ điểm, trong nháy mắt đem nó bên trong mấu chốt ngay cả nhớ tới. Cho nên, hắn cần minh chủ cái danh này. Tư Mã Huệ Nương khẳng định nói, chỉ có bốn nhà liên minh minh chủ địa vị, có thể tạm thời đè xuống rất nhiều tán tu ý niệm. Mà lại, cứ như vậy, cũng đoạn tuyệt những tán tu kia đầu nhập vào chúng ta khả năng. Hội trưởng, là như thế này đi. La Trần gật đầu, biểu thị tán thành, không có tông môn dựa vào tán tu. Chính là như vậy, cho dù là trúc cơ chân tu, thời gian cũng sẽ không tốt hơn ở đâu. Uông Hải Triều dựa vào Đại Giang Bang, dù là thời gian ngắn mua sắm không lên pháp bảo loại hình đồ tốt, nhưng ít ra tu luyện sử dụng tư nguyên là sẽ không thiếu. Nếu như không có Đại Giang Bang cung cấp hắn thúc đẩy, hắn không thành thạo một nghề, đi chỗ nào kiếm linh thạch cho những cái kia nghèo túng môn phái nhỏ tu tiên gia tộc làm cung phụng? Đừng nói giỡn, hiện nay Đông Hoang tu tiên giới đối với trúc cơ kỳ cung phụng đồng dạng bảng giá, một tháng cũng liền 2-3 ngàn khối linh thạch mà thôi, trừ đi mỗi tháng tu hành cần thiết, có thể còn lại mấy khối linh thạch. Người nói bớt ăn bớt mặc mấy năm, dừng lại tu luyện, tiết kiệm tiền đi mua pháp bảo, vậy cái này không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn à? Nếu không thành kết đan, thọ nguyên đến, trên tay bảo vật còn không phải trở thành hậu nhân thám hiểm di vật cơ duyên? Mà lại, có thể mở ra cái giá này, cũng không có mấy cái gia tộc, cũng chỉ hắn La Trần, tài đại khí thô, hơn nữa, còn là xem ở Vương Uyên là hắn huynh đệ phân thượng, mới đại khí cho ra loại đãi ngộ này. Uông Hải Triều không thể rời đi Đại Giang Bang giúp đỡ hắn La Trần đâu, lại cũng không phải là La Thiên Hội không thể chuyển sang nơi khác, bằng vào luyện đan sư tên tuổi, hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Sở dĩ quyết ý hoang lên La Thiên Hội, đến một lần trong này có hắn rất nhiều bằng hữu, thứ hai, mọi người cũng đều tín nhiệm hắn, ba nha, thì là đan đường những người kia, hắn lấy rất thực dụng thuận tay, Mà lại, nếu như muốn ra ngoài, có lượng lớn nhân thủ hộ vệ, phương diện an toàn cũng có thể đạt được đầy đủ cam đoan. Nếu có thể tại Thái Sơn phường cắm rễ, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Khoảng cách Đại Hà phường đủ xa, Quỷ Vương nguy cơ tạm thời uy hiếp không được, bên kia cũng không như vậy lạ lẫm. Nếu là không thể, La Trần ánh mắt yếu ớt đã bắt đầu làm dự bị phương án. Hắn xưa nay không là đem trứng gà phóng tới một cái trong giỏ sách tính cách. Dù là ban đầu ở Mễ Thúc Hoa khống chế dưới, hắn cũng làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, lấy trước nhiều lần muốn chạy, bởi vì các loại nguyên nhân, không chạy thành, lần này, lại là mình chủ động muốn đi, ngươi xuống dưới mau lên, xuất phát thời gian, liền định tại 2 tháng sau, các loại dấu vết nhất định phải đều xử lý tốt. Từ Mã Huệ Nương cúi người hành lễ, tuân hội trưởng lệnh, 1 tháng sau, lúc đêm khuya, thanh nhà tranh bên trong, Bạch Mỹ Linh run lẩy bẩy trốn ở góc tường, không dám tới gần La Trần một bước, nàng sợ hãi, không phải La Trần, mà là La Trần trong tay kia cán cờ mở ra kỳ phiên. Luyện hồn phiên, La Trần thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem triển khai cờ bố. Ngay hôm nay chạng vạng tối, luyện đan thời điểm, cái này luyện hồn phiên liền phát sinh dị biến, từng đợt hỗn loạn khí tức, không che giấu được từ bên trong khuếch tán ra đến, thậm chí kém chút để hắn luyện đan thất bại, hắn vội vàng gấp trở về, đem nó mở ra, mới phát hiện luyện hồn phiên bên trong đã từng bắt giữ mấy chục con quỷ tốt, tất cả đều biến mất không thấy, toàn bộ cờ bố bên trong chỉ còn lại 2 thân ảnh, một là Đoàn Càn Khôn, một là Lạc Thiên Hồng. 2 thân ảnh thôn phệ kia mấy chục con quỷ tốt, thân thể đều so với trước ngưng thật rất nhiều, mà chạng vạng tối động tĩnh cũng là bởi vì 2 người chiến đấu đưa tới. Ta chỉ biết là một núi không thể chứa 2 hổ, lại không nghĩ rằng chỉ là một kiện pháp khí đều dung không được 2 con quỷ tướng. Đoàn Càn Khôn tàn hồn là La Trần tại trở về Tiểu Hoàn Sơn thời điểm từ Vương Uyên trong cơ thể rút ra, lúc ấy đặt ở luyện hồn phiên bên trong, cũng không có làm sao quản, không nghĩ tới, quá khứ 2 tháng, vậy mà lại phát triển đến tình trạng như thế. Nhìn xem quỷ khí âm trầm, không ngừng bộc phát chiến đấu 2 quỷ, La Trần thở dài, đến lúc này, hắn đã kịp phản ứng, đến cùng là cái này luyện hồn phiên cấp bậc quá thấp. Có thể dung nạp 1 đầu bậc 2 quỷ vật, cũng đã là cực hạn, 2 đầu, ngược lại sẽ lẫn nhau thôn phệ, đây là luyện hồn phiên thiếu hụt, pháp khí cấp bậc, nhiều nhất có thể dung nạp 100 người hồn, bậc 2 quỷ vật chỉ có thể có 1 đầu tồn tại. Chỉ có đạt tới pháp bảo cấp mới có thể lấy dung nạp 1000 người hồn, 1000000 người hồn, thậm chí 1000000000 vạn. Tại dưới tình huống đó, đừng nói là bậc 2 quỷ vật, cho dù là bậc 3 quỷ vương đều có thể dung nạp 2 đầu. Đến lúc đó, luyện hồn phiên nội bộ không gian bản thân liền có thể tự thành 1 mảnh quỷ. Thôi được, liền để các ngươi đấu đi, điểm cái cao thấp ra, còn miễn cho ta phân tâm điều khiển. Tại La Trần nhìn chăm chú luyện hồn phiên bên trong chiến đấu càng thêm hướng tới gay cấn, Lạc Tiên Hồng mất Lạn Kha quân cờ, lại nhận qua La Trần trọng thương, thực lực hạ thấp lớn, nhưng bởi vì từ quỷ bên trong sinh ra, nội tình thâm hậu, trải qua lên dày vò, Đoàn Càn Khôn hồn phách giả yếu, sớm đã không có thành tựu, lại bị Vương Uyên đoạt linh, chỉ thành tàn hồn oán niệm, nhưng một thân cấm chế thủ đoạn, dù chỉ là hồn phách chi thuộc, cũng có thể bản năng thi triển. 2 người đánh nhau, ngược lại hiện ra lực lượng ngang nhau chi thế, nhưng cuối cùng sẽ có kết cục, Lạc Thiên Hồng thắng, đây là chuyện đương nhiên kết cục. Đoàn Càn Khôn lúc còn sống vốn là thọ nguyên sắp hết, hồn phách già nua mục nát, tạo thành tàn hồn, chỉ hận hủy hắn Đoàn ra người. Nhưng Lạc Thiên Hồng lại là chính tuổi trẻ lực mạnh thời điểm, con đường bên trong vẫn lo liệu một cỗ chấp niệm, tại quỷ kia vực bên trong sinh ra, hắn chính là chấp niệm chi quỷ, hùng ác có lẽ không bằng lệ quỷ, nhưng sinh tồn bản năng nhưng còn xa cao hơn phổ thông quỷ tướng. Lâu như thế chiến phía dưới, bị bại cũng chỉ có thể là Đoàn Càn Khôn. Tại kia cờ bố bên trong, chiến thắng Lạc Thiên Hồng lần theo bản năng điên cuồng thôn phệ kẻ bại tàn hồn, chỉ chốc lát sau đem toàn bộ thôn phệ hầu như không còn, mà hắn nguyên bản hư ảo thân thể trở nên càng thêm ngưng thực, càng có âm khí giáp trụ chậm rãi dán vào ở bên người, bao trùm quỷ thân thể. La Trần tâm niệm vừa động, tôn này quỷ tướng liền xuất hiện tại phòng nhỏ bên trong, nó vô ý thức rời đi lửa suối bên kia, càng tới gần băng suối phạm vi, đứng tại La Trần trước mặt, nó thấp giọng gào thét ý đồ tới gần, nhưng lại vô ý thức e ngại lùi bước không trước. Như thế mâu thuẫn một màn, để nơi hẻo lánh run lẩy bẩy Bạch Mỹ Linh đều hì hì bật cười. La Trần lắc đầu, lúc này một cái nhiếp hồn thuật đánh ra, cường đại thần hồn nội tình cộng thêm luyện hồn phiên chi chủ thân phận, trực tiếp để hắn quỳ rạp xuống bên người, sẽ gọi ngươi Lạc Thiên Hồng liền không thật thích hợp, tức là đối ngươi lúc còn sống không tôn trọng, cũng dễ dàng rước lấy phiền phức, từ nay về sau liền bảo ngươi Tiểu Hắc đi. Tiểu Hắc sửng sốt một chút, sau đó nằm rạp trên mặt đất càng thêm cung kính. Nhiếp hồn thuật đối không có thể xác che giấu quỷ hồn, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Ban tên về sau, La Trần kiểm tra một hồi Tiểu Hắc trạng thái, tại liên tiếp thôn phệ 10 mấy đầu quỷ tốt, cộng thêm Đoàn Càn Khôn vị này trúc cơ chân tu tàn hồn sau, tình trạng của nó đã khôi phục được đỉnh phong, thậm chí càng nhiều một chút linh trí. Như lấy chiến lược mà nói, đã là hàng thật giá thật bậc hai chiến lực. Chạy tiểu hồng, lại tới tiểu hắc, hắc, La Trần cười hắc hắc, đem tiểu hắc thu vào luyện hồn phiên bên trong, quay đầu, nghiêm túc nhìn xem Bạch Mỹ Linh, luyện hồn chân công, học được thế nào, nhập môn. La Trần ánh mắt sáng lên, như thế chuyện tốt, cùng ta đi một chuyến đi. Bạch Mỹ Linh tỉnh tỉnh mê mê tiến vào quỷ mài bên trong, bị La Trần trực tiếp thừa dịp bóng đêm, mang rời khỏi tiểu hoàn sơn, nguyệt trên bên trong sau thời gian, La Trần bước chân rơi vào nội thành ngoài cửa thành, hắn thận trọng nhìn một cái Lạc Phượng Sơn phương hướng, sau đó cất bước mà tiến, vừa mới vào cửa, liền phát giác được phụ cận du đãng ba đầu âm hồn. La Trần linh thức khẽ động, thôi động nhiếp hồn thuật, lúc này phát động thu lấy hiệu quả, ba đạo âm hồn, phảng phất bị nắm lấy đồng dạng, bị hắn dẫn tới bên người, đông, quỷ mài rơi xuống, ba đạo âm hồn, trực tiếp bị ném tại cối xay bên trên. Nhìn xem ngơ ngác Bạch Mỹ Linh, La Trần chép miệng, đẩy a, Bạch Mỹ Linh sững sờ, theo bản năng thôi động quỷ mài, tại hắn thôi thúc dưới, ba đạo nhỏ yếu âm hồn, rất nhanh tại tiếng nghẹt ngào bên trong, bị nghiền nát thành từng đạo tinh thuần âm hồn chi lực. Nhìn xem những này tinh thuần tới cực điểm âm hồn chi lực, La Trần linh hồn, phát ra một cỗ khát vọng lực lượng, tựa hồ cũng không nhịn được muốn nuốt ăn, nuốt ngụm nước bọt, La Trần cưỡng ép nhịn xuống loại cảm giác này, tại bị quỷ mài nghiền ép lên về sau, phía trên này âm hồn chi lực liền đã mang tới Bạch Mỹ Linh ý chí, bởi vì bản này liền là Bạch Mỹ Linh xen lẫn pháp khí, vận chuyển luyện hồn chân công, đem nó toàn bộ thôn phệ đi. Bạch Mỹ Linh nha nha một trận, liền há miệng hút vào, đem kia tinh thuần âm hồn chi lực hút vào trong cơ thể, tại luyện hồn chân công vận chuyển dưới, triệt để cùng nàng bản thể dung hợp. Nhìn xem một màn này, La Trần loại kia phát ra từ linh hồn cảm giác đói bụng mới hoàn toàn tiêu tán, như thế hút, ngược lại là so tiểu hắc loại kia ngang ngược thôn phệ muốn tốt rất nhiều, chỉ ít có thể bảo trì lý trí. Tiểu hắc thôn phệ tàn hồn về sau, thế nhưng là trở nên càng thêm hung ác. Bạch Mỹ Linh lại khác, trên mặt biểu lộ đều trở nên linh động bắt đầu, chỉ cần nhiều như vậy đến mấy lần, nàng sớm muộn có thể khôi phục lúc còn sống ký ức. Đến lúc đó, La Trần cũng sẽ để nàng cùng Phong Hà bọn người gặp nhau. Hiện tại coi như xong đi, song phương gặp sẽ chỉ tăng thêm bi thương. Hôm nay đến đây chấm dứt. Nhìn Bạch Mỹ Linh một bộ vỗ bụng nhỏ, no bụng phình lên dáng vẻ, La Trần lắc đầu cười khẽ. Ra quỷ thành, dạo bước tại càng phát ra xào xạc ngoại thành khu trên đường phố. La Trần bắt đầu suy nghĩ lên, như thế nào tiếp tục tăng trưởng thần hồn nội tình. Hiện trước mắt mà nói, hắn cũng không dám lại phục dụng thông u đan, cũng không phải bậc một thông u đan, đối với hắn triệt để không có hiệu quả, mà là hắn sợ đột phá trúc cơ thời điểm, xuất hiện đan độc chi chướng, sẽ xuất hiện tại thần hồn phía trên, kim đan về sau, linh thức diễn biến thành thần thức, đến lúc đó luyện khí sĩ mới bắt đầu dần dần chuyển hướng luyện thần luyện khí song hành. Nghe nói Nguyên Anh càng là thần hồn hóa anh, thêm ra cái mạng thứ hai đến, thần hồn trọng yếu như vậy, tuyệt không thể ra một điểm sai lầm. Tại không có giải trừ đan độc điều kiện tiên quyết, thông u đan tạm thời không thể phục dụng, như thế, liền phải nghĩ những biện pháp khác, tăng trưởng thần hồn nội tình. La Trần thế nhưng là biết rõ thần hồn cường đại chỗ tốt. Hắn có thể liên tiếp xung kích trúc cơ kỳ 5 lần. Dựa vào không chỉ có riêng là cường đại thể phách, còn có cái kia có thể tự nhiên thao túng trong cơ thể linh lực thần hồn. Đổi lại người khác, đã sớm tại lần thứ nhất thất bại thời điểm, bị kia mất khống chế linh lực, xung kích đến mình đầy thương tích, chờ sau này đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.